Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1264, phục sinh di ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1264, phục sinh di ảnh. Mọi thứ dường như đúng như Tô Viễn đã hình dung trong lòng. Hắn đã chuẩn bị sẵn linh đường cho mình, tự mình lo liệu tang lễ của chính mình. Dương Gian khó mà hiểu được tâm tính của Tô Viễn khi làm việc này, nhưng hắn không bất ngờ, cũng không nghi ngờ việc này gây ra xáo trộn lớn bên ngoài. Cho đến bây giờ, ba tòa thành thị bị quỷ vực của hắn bao phủ, không ai biết tình hình bên trong ra sao. Chỉ mong hắn có thể để lại đủ thứ có tác dụng. Dương Gian nghĩ vậy rồi bước vào linh đường. Trên mặt đất còn dài ít vàng mã, linh đường kỳ thực cũng không lớn, nhưng ngoài những thứ này ra, không còn gì khác. Dường như đây chỉ là một cái linh đường thông thường. Di ảnh đen trắng của Tô Viễn dường như mang theo vẻ quỷ dị khó hiểu, nhìn chằm chằm vào ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, di ảnh của ai cũng tạo ra hiệu ứng này, ít ai dùng ảnh màu làm di ảnh, dù sao đây là tục lệ từ xưa đến nay, mọi người đều làm di ảnh đen trắng cho người đã khuất, quy tắc bất thành văn cứ thế lưu truyền. Dương Gian đầu tiên đến xem quan tài, đây là một cỗ quan tài đen, rất phù hợp với cách làm của người xưa, người chết đột ngột dùng quan tài đen. Theo tục lệ dân gian, màu sắc quan tài chia làm 5 loại, đỏ, trắng, đen, vàng, kim. Trong này có những điều cấm kỵ nghiêm ngặt, chẳng hạn như người già chết vì tuổi cao, là hỷ tang, nên dùng quan tài đỏ. Người chết đột ngột hoặc chết trận dùng quan tài đen, vì đen thuộc huyên thủy, có thể trấn sát. Người nghèo vì không mua nổi quan tài, đa phần dùng chiếu rơm bọc thi thể hoặc vài tấm ván gỗ làm quan tài đơn sơ, mà những thứ này đều màu vàng, nên nhà nghèo dùng quan tài vàng. Kim quan dĩ nhiên chỉ có vương hầu quý tộc mới xứng dùng. Còn loại quan tài trắng cuối cùng, ý nghĩa lại đặc biệt. Đó là chỉ dành cho nam nữ chưa lập gia đình, mà trong linh đường, Tô Viễn chọn dùng quan tài đen, điều này cho thấy hắn biết rõ bản thân sẽ gặp chuyện chẳng lành. Dương Gian đưa tay, mở nắp quan tài của Tô Viễn. Không nằm ngoài dự đoán, bên trong trống rỗng, không có gì cả, thậm chí không có bộ quần áo làm đồ tùy táng. Cỗ quan tài này hoàn toàn chỉ để trưng bày. Mặc dù trong quan tài không có thi thể, nhưng lại có một tờ giấy. Nhìn thấy tờ giấy này, Dương Gian không khỏi rùng mình. Những gì vừa xảy ra vẫn còn mới mẻ trong ký ức, nếu không có ác huyền, chính hắn nằm trong cỗ quan tài này mới đúng. Do dự một lát, Dương Gian vẫn cầm lấy tờ giấy, rồi mở ra. Lần này không còn trò gì nữa, chỉ là tờ giấy bình thường, chữ viết cũng bình thường. Khi ngươi thấy được lời nhắn của ta, nghĩa là ngươi đã đến linh đường của ta, xem như chúng ta có quan hệ tốt, đốt ít vàng mã, thắp hương, rồi lạy ta vài cái, gọi ta mấy tiếng ông nội, để ta cảm nhận niềm vui gia đình, con cháu đầy đàn cũng không quá đáng chứ. Nhạt nhẽo, Dương Gian mặt không cảm xúc vò nát tờ giấy, rồi nhìn về phía lư hương trên bàn. Ảnh lư hương rất nhỏ, phía trên cắm 3 nén hương, nhưng hương không được nhóm lửa. Chỉ cắm ở đó, cũng không biết để bao lâu rồi. Kiểu bố trí này khiến Dương Gian nhớ tới lúc đưa tin ở Cổ Trạch, nơi đó cũng có 3 nén hương kỳ lạ tương tự. Thứ này nhưng thật ra giống với hương trước cỗ quan tài trong Cổ Trạch. Nhóm lửa trước mộ phân có thể đánh thức ký ức người quá khứ, nhưng chỉ tồn tại trong thời gian một nén hương. Là vật phẩm linh dị được chế tạo thời dân quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ khác ở chỗ. Thứ này là sản phẩm của hệ thống, hiệu quả có chút khác biệt mà thôi. Dương Gian không biết những điều này, nhưng hắn có thể đoán được tình huống. Có lẽ đốt 3 nén hương này sẽ xuất hiện biến hóa không thể nói trước. Mang theo suy nghĩ đó, Dương Gian nghĩ ngợi, lại đi lòng vòng trong biệt thự tìm cái bật lửa, sau đó nhanh chóng quay lại linh đường dưới đất, đốt 3 nén hương. Hương nhanh chóng được nhóm lửa, mùi hương kỳ dị tỏa ra, khói mù lượn lờ, ngưng tụ không tan, phiêu đãng trong linh đường. Mà khi làn khói kia thổi qua linh vị, một màn quỷ dị xảy ra. Một thân hình mơ hồ hiện ra thông qua làn khói, nhìn giống hệt người trong di ảnh. Hô, đột nhiên, trước quan tài đen, một trận gió lạnh thổi lên, những tờ tiền giấy rải rác trên mặt đất cũng bay theo gió, đồng thời bắt đầu cháy một cách quỷ dị, lập tức trong không khí tràn ngập mùi tro giấy nồng nặc. Cùng lúc đó, làn khói từ nén hương đang cháy cũng không bị gió thổi tan, ngược lại theo một cách bất thường chui vào trong di ảnh. nhìn thế nào cũng giống như có thứ gì đó trong di ảnh đang hấp thụ làn khói. Hiện tượng linh dị liên tiếp xảy ra, nhưng Dương Gian chỉ lặng lẽ quan sát, không hề thấy có gì bất ổn, chỉ nhìn chằm chằm vào di ảnh, như đang đợi một kết quả nào đó. Không biết có phải ảo giác hay không, một lát sau, hắn cảm thấy mí mắt người trong di ảnh như động đậy. Cỗ quan tài đen bỗng nhiên rung lên, một loại năng lượng linh dị khó hiểu đang quấy nhiễu mọi thứ xung quanh. Dương Gian vẫn không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Nhìn nén hương đang cháy nhanh chóng, những tờ giấy trắng bay quanh quan tài càng cháy càng ít, cuối cùng ngay cả tro giấy cũng đang nhanh chóng biến mất. Những chuyện này xảy ra đồng thời, sự rung lắc trong quan tài đen càng lúc càng lớn. Dường như, quan tài đang xuất hiện một biến cố nào đó. Không phải chờ đợi quá lâu, Dương Gian nhanh chóng nhìn thấy, Tô Viễn trong di ảnh vậy mà thật sự động đậy. Cử động cổ, dường như cảm thấy đợi trong ảnh quá lâu, còn duỗi lưng cho đỡ mỏi. Hành động này không khác gì người sống, nhưng đặt trong di ảnh, liên lộ ra vô cùng quỷ dị. Đổi lại là người bình thường, e là có thể bị dọa chết khiếp. Nhanh chóng, Tô Viễn trong di ảnh như phát hiện Dương Gian đang nhìn chằm chằm mình trong linh đường, liền lên tiếng chào hỏi nhiệt tình. Nha, Tiểu Dương à, người đến rồi, có gọi ta một tiếng ra ra không? Thuận tiện dập đầu mấy cái, Dương Gian không để ý đến hành vi kỳ quặc của Tô Viễn, mà trực tiếp mở miệng nói. Người biết mình sẽ chết, nhưng mà câu hỏi này vừa nói ra, lại phát hiện Tô Viễn nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái. Chẳng lẽ người có thể trường sinh bất lão sao? Sống già bệnh chết vốn là quy luật tự nhiên, ai mà chẳng biết chết chứ? Người ngự quỷ chẳng phải cũng sẽ chết sao? Nếu không thì mấy lão già đó làm gì cứ lo chuẩn bị hậu sự cho mình. Cách chương.